Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99. Ngươi vẫn là coi là người a. Lê Tiểu Ngu nhu cầu phân tích có rất ít qua biến động. Nàng trên cơ bản là nghĩ đến cái gì liền hội đã định chủ ý, rất ít do dự tính tình. Trừ phi đang ghen trong chuyện này, cho nên Đường Nhàn trong mắt nhìn thấy đã là Lê Tiểu Ngu đối với mình năng lực không hiểu. Vậy có đối trong phòng hai cái tiểu nữ hài nghi hoặc. Nhưng cuối cùng Lê Tiểu Ngu vẫn là càng hiếu kỳ Đường Nhàn bản thân. Ngươi về sau cùng ta nói chuyện phiếm, phải học biết dùng một loại bằng hữu bình thường phương thức nói chuyện phiếm. Như thế ta sẽ cảm thấy vui sướng rất nhiều. Đường Nhàn nhắc nhở, Lê Tiểu Ngu nghiêm túc nói, ta không có bằng hữu. Đường Nhàn sững sờ, chí ít giống ngươi cùng Ác Ca, hoặc là Thương Lộ Kha Giã như thế. Không từng có qua, Lê Tiểu Ngu không có khó qua. Cực kỳ phổ thông giọng điệu, loại chuyện này đã sớm tập mãi thành thói quen. Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra, ta xác thực đã từng nói qua ta có thể nhìn thấy 8 loại thiên phú. Nhưng vậy cũng là nói mò, câu nói này cũng không giả. Về số lượt tới nói, 8 loại thiên phú thật là vô ích. Lê Tiểu Ngu cực kỳ buồn bực. Ngươi vừa rồi biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu lại là chuyện gì xảy ra? Thành Osaka thành lũy đoàn thợ săn thực lực thế nhưng là có thể cùng chúng ta trên đỉnh ba nhà so. Sánh, một mình ngươi liền, Đường Nhàn nói ra, thiên tuyển chi thí lúc, xem như ta lần thứ nhất tiến vào khu mỏ quặng. Lúc kia ta xác thực không nhìn thấy HP loại này cơ sở số liệu. Ta là viết một chút số liệu, nhưng đều là cực kỳ hoang đường số liệu. Tóm lại bởi vì không nhìn thấy HP còn viết một chút không vào đề số liệu. Ta bị phán định là xem thường kỷ luật trường thi kiêm gian lận. Những chuyện này ngươi đều biết. Đường Nhàn khó được suy tư mười mấy giây thời gian, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Ta hội trả lời ngươi vấn đề, nhưng là trước đó, ngươi đến trả lời trước ta một vấn đề. Vấn đề gì? Lê Tiểu Ngu biết gian lận sự tình. Nàng tin tưởng Đường Nhàn thành tích văn hóa có thể thi đậu đầy điểm. Không chút nghi ngờ, nhưng là các lão sư ngược lại không xác định. Dù là ngày bình thường Đường Nhàn tại việc học bên trên biểu hiện liền hết sức ưu tú. Mỗi cái lão sư đều biết rõ đơn khoa khảo lấy đầy điểm độ khó. Đơn khoa còn như vậy, huống chi toàn khoa mát. Bởi vì khu mỏ quặng là một cái thế giới mới. Mỗi một cái khoa mục thăm dò chiều sâu hạn mức cao nhất cực điểm. Có rất ít người có thể nghiên cứu tốt một khoa. Cho nên từ trước khảo thí cũng là để các thí sinh tự chọn một đến hai khoa. Từ các học sinh riêng phần mình yêu thích cùng hứng thú tới chọn khoa mục. Lại chỗ nào sẽ có lão sư có thể nghĩ đến. Có học sinh ngầm tự học toàn khoa mát. Cho nên thiên tuyển chi thí xem như Đường Nhàn lần thứ nhất ở trước mặt mọi người. Khiêu chiến toàn bộ khoa mục, bày ra đủ để chấn kinh toàn thế giới tri thức lượng. Mà Đường Nhàn tại học tập kiếp sống bên trong 6 năm qua loại kia dễ dàng đắc tội với người tính. Tình, để không ít người trong lòng không thoải mái. Nếu là hắn thật bị đánh còn tốt. Vấn đề còn tại ở đám người này thủy chung không có cách nào khi dễ Đường Nhàn. Mong muốn khi dễ Đường Nhàn người, thường thường sẽ bị người này một trận tán gẫu liền quên dự tính ban đầu. Sau đó đầy bụi đất rời đi, bên trên đến lão sư, xuống đến học sinh, ưa thích Đường Nhàn đều là tuyệt đối tín nhiệm hắn. Không thích hắn, thì ước thì đến một chiêu từ không sinh có hủy hắn. Thế là liền có thành tích văn hóa gian lận tên tuổi. Mà Lê gia đối với chuyện này, vậy làm ra trợ giúp tác dụng, người khác đều không có đầy điểm. Đường Nhàn như thế nào thi ra đầy điểm? Vì để cho đầy điểm lộ ra càng thêm hợp lý. Thế là tại người nhà họ Lê thụ ý dưới, an bài vừa ra thầy trò cấu kết tiết mục. Đường Nhàn có thể thi đậu đầy điểm. Nhưng thật ra là lão sư âm thầm tương trợ cung cấp bài thi đáp án. Vì thế Lê Gia thật đúng là mua được không ít lão sư. Sửa lại khẩu cung, chuyện này trọng tâm liền chuyển rời đến xử lý sân trường oai phong tà khí. Về phần đường nhàn bản thân, biếm về tầng dưới chót liền đủ, mà Lê Gia thì đang âm thầm quan sát đường nhàn, chủ yếu là xác nhận nó phải chăng có Lê Tiểu Ngu nói tới tài năng. Đồng thời ngăn cách đường nhàn đối ngoại tin tức, đây cũng là toàn bộ gian lận sự kiện từ đầu đến cuối. Thẳng đến tại 6 năm sau đường nhàn cùng Kha Dã một lần nào đó nói chuyện bên trong. Biết được mình tin tức đối ngoại phong tỏa về sau, đường nhàn suy tính ra sự kiện biến hóa, nhưng hắn có một việc vẫn không hiểu, vì sao mình lấp mới số liệu, may mắn giá trị, mị lực giá trị những vật này, không có một cái nào giáo dục hành nghề người tin tưởng. Mặc dù cùng HP phòng ngự giá trị họa phong chênh lệch rất xa, mọi người đối với sự vật phủ định cũng không tránh khỏi quá quyết tuyệt chút. Hắn hỏi, HP đến phạm vi công kích, cái này 10 loại thuộc tính, xác thực hàm cái hiện nay có người thiên phú, nhưng vì sao mọi người như vậy vững tin cái thế giới này không có cái mới thiên phú? Đường nhàn đã từng cho rằng đây là truyền thống trói buộc mọi người đối với sự vật tiếp nạp độ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, trình độ như vậy cố thủ ý mình, nên là có một loại nào đó lý luận khiến mọi người nhận vì thiên phú số liệu chỉ có cái này 10 loại. Phảng phất là một loại khách quan chính xác chân lý, Lê Tiểu Ngu trả lời cũng coi là nghiệm chứng điểm này. Đây là đương nhiên a. Đến một lần xác thực không tìm ra bất luận cái gì có thể nhìn thấy những số liệu khác người. Thứ hai, tại khai thác ra tầng thứ 5 thời điểm, kim tự tháp bên trong giải tỏa văn hiến vật liệu bên trong liền nâng lên cái này một bộ điểm. Đường nhàn động dung, Lê Tiểu Ngu còn là lần đầu tiên nhìn thấy đường nhàn kinh ngạc như thế. Sao rồi? Không có, người trước nói tiếp. Đem người biết hết thảy nói rõ chi tiết rõ ràng, không chỉ là kim tự tháp bên trong văn hiến viết như thế nào. Cái khác người biết đều nói cho ta biết. Đường nhàn ngữ khí để Lê Tiểu Ngu hơi kinh ngạc, nàng gật gật đầu, chậm rãi nói ra, cái này chút văn hiến vậy đều xem như tài liệu cơ mật. Vẫn luôn là từng cái thành lũy thủ lĩnh tầng mới có thể biết được. Tức liền đến bây giờ cũng chỉ là giáo dục hành nghề đám người biết được. Dù vậy, bọn hắn vì thiên tuyển chi thí nghiêm mật tính, vậy đều ký trong hiệp nghị bảo mật. Về phần nhìn qua nguyên bản càng ít, ta nhớ được từng cái thành lũy viết ngôn ngữ đều không giống nhau dạng. Tại thành Osaka thành lũy liền là dùng đông doanh ngữ. Tại Hoa Hạ thành lũy thì là dùng chính chúng ta văn tự. Cái khác liên bang thành lũy vậy một dạng, đều là đại hạo kiếp trước đó. Từng cái văn minh nước bang mình văn tự. Tại ta 9 tuổi năm đó, ta cùng anh ta liền bị phụ thân gọi đi vào nói chuyện qua. Trong đó liền cho chúng ta phô bày cái này chút văn bản. Bên trong có một đầu như thế viết, tại không khiết sa đọa trong lĩnh vực, nhân loại hội thức tỉnh xuất thần tính. Nhìn thấy trật tự giả tầm nhìn, Lê Tiểu Ngu quan sát đến đường nhàn. Đường nhàn biểu lộ một mực có biến hóa rất nhỏ. Nguyên lai tưởng rằng đường nhàn chú ý nên một câu cuối cùng. Nhưng ở đề cập từng cái kim tự tháp thành lũy ghi chép văn tự không giống nhau thời điểm, đường nhàn liền nhíu mày. Đường nhàn trong đầu tại thời khắc này suy nghĩ rất nhiều. Hắn tưởng tượng bên trong kim tự tháp người chế tạo, hoặc là chính thức có được người, kỳ thật đã sớm đoán được nhân loại đại hạo kiếp, lại hoặc là càng âm mưu luận, tan biến tại lịch sử đại hạo kiếp, vốn là kim tự tháp người chế tạo lấy ra. Nhưng vì sao a có thể như vậy? Đường nhàn không cách nào muốn ra như thế về sau, chỉ là có thể khẳng định, kim tự tháp vị trí là cố định. Vậy bởi vậy có thể sớm chuẩn bị tốt các cái địa phương chỗ đối ứng bang quốc văn tử. Về phần Lê Tiểu Ngu một câu cuối cùng, tại dạng này suy luận dưới, đường nhàn cũng không phải là không kinh ngạc, chỉ là dần dần quen thuộc loại rung động này. Lê Tiểu Ngu không thể nào hiểu được Đường Nhàn kinh ngạc nguyên nhân. Nàng cùng Lê Tranh lúc trước tiếp xúc đến những tin tức này. Xác thực vậy, sợ hãi thán phục qua, thậm chí chất vấn qua cái thế giới này là có hay không có thần minh. Nhưng Đường Nhàn phản ứng vẫn là để Lê Tiểu Ngu cảm thấy có chút cổ quái. Còn gì nữa không? Đường Nhàn hỏi. Vậy chỉ chút này, văn bản bên trong đến tiếp sau đề cập một chút, đều là khu mỏ quặng sinh vật tư liệu, địa hình tư liệu, cùng một chút chúng ta biết thưởng thức, bao quát thiên phú số liệu, kỳ thật cũng là thưởng thức. Lê Tiểu Ngu tiếp tục nói, cho nên ngươi được rõ ràng, cái thế giới này cũng không tồn tại 10 loại số liệu bên ngoài thiên phú. Đường Nhàn gật gật đầu. Đại khái bên trên hắn đã rõ ràng, ngươi tin tưởng kim tự tháp giải tỏa trong tri thức nói đồ vật sao? Đường Nhàn hỏi, chỉ ít trước mắt, không có phát hiện hư giả bộ phận A, vốn nên là cực kỳ khẳng định trả lời. Lê Tiểu Ngu nhìn xem Đường Nhàn thần sắc, không xác định bắt đầu. Vậy ngươi cảm thấy cái thế giới này hữu thần sao? Ngươi nói hẳn là văn hiến bên trong nâng lên thần tính cùng trật tự giả. Nhân loại văn minh một lần gần như hủy diệt. Sau đó xuất hiện nhân loại không cách nào kiến tạo to lớn quy mô kim tự tháp. Thậm chí còn xuất hiện cái thứ hai thế giới. Ta, kỳ thật cũng không biết ta có nên hay không tin tưởng. Lê Tiểu Ngu bản năng muốn nói, có lẽ cái thế giới này thật có thần. Nhưng Đường Nhàn bình tĩnh thần sắc bên trong, phảng phất cất giấu một loại khác đáp án. Ngươi hỏi cái này chút, là nghĩ đến cái gì? Đường Nhàn đứng dậy, nói ra, hôm nay ngươi nói cho ta biết không ít thú vị sự tình. Buổi chiều liền ở chỗ này dùng cơm đi, ta chuẩn bị cho ngươi một bữa ăn ngon. Khác đổi chủ đề, ta bên trên một vấn đề ngươi đều vẫn chưa trả lời ta đấy. Lê Tiểu Ngu nói ra, ta không có đổi chủ đề, chỉ là rất nhiều tin tức cần chỉnh lý. Ta tạm thời không nói cho ngươi ta nghĩ đến cái gì. Nhưng ta trước nói cho ngươi vấn đề thứ nhất đáp án. Ta không có thiên phú, chí ít cùng cái gọi là thần tính cùng trật tự giả không quan hệ. Ta xác thực không nhìn thấy HP, nhưng ta thật có lấy cực kỳ cường đại lực lượng. Loại lực lượng này ngươi vẫn phải thay ta giữ bí mật. Đường Nhàn biểu lộ rất chân thành. Lê Tiểu Ngu nhíu mày, nói ra, ta cần phái người giết vừa rồi ngươi thả đi mấy người sao? Muốn giữ bí mật lời nói, ta sẽ làm như vậy. Đường Nhàn lắc đầu nói, bọn hắn biết tin tức cùng ngươi không ngang nhau, với lại bọn hắn sẽ không vi phạm hứa hẹn. Liên quan tới điểm này, ngươi không cần chất vấn, biết ta nói tới là chính xác liền tốt. Về phần có được loại lực lượng này nguyên nhân là cái gì, ta còn không rõ ràng lắm, nhưng là dựa theo thiên phú số lượng càng nhiều, thức tỉnh lực lượng càng cường đại quy tắc này tới thăm ngươi. Ta xác thực vi phạm với cái này một quy tắc. Lê Tiểu Ngu ngơ ngẩn, chậm trong chốc lát, nàng mở miệng hỏi nói, còn có ai biết không? Không có, những người khác chỉ là biết ta rất mạnh, nhưng ở khu mỏ quặng tới nói, ta làm sao cường đều là hợp tình hợp lý. Bọn hắn cũng không biết ta có bao nhiêu thiên phú, ngay cả ác ca bọn hắn, kỳ thật vậy đều cho là ta chỉ là cố ý che giấu thiên phú. Đường Nhàn nhìn xem Lê Tiểu Ngu, cười khổ nói, ngươi là người thứ nhất biết những người này. Ta muốn qua dùng hợp lý hoang ngôn qua loa ngươi, nhưng ngươi cho ta tin tức rất hữu dụng, đối ta có chỗ dẫn dắt, đây cũng là có qua có lại, cho nên hợp lý nhất ngược lại là hoang ngôn. Ngươi nói với ta cái này chút không đúng lẽ thường, ngược lại là chân tướng. Lê Tiểu Ngu mặt có chút hồng, nguyên với mình thế mà là cái thứ nhất biết. Lê Tiểu Ngu nói ra, Đường Nhàn gật gật đầu, nói ra. Chính là bởi vì hoang ngôn hợp lý cùng chân tướng hoang đường, cho nên ta không cần quá mức che lấp, nhưng ta vậy xác thực cần một cái có thể lẫn nhau chia sẻ tin tức người. Là ta. Lê Tiểu Ngu mắt to nhìn chằm chằm Đường Nhàn, nói nhảm. Rất tốt, ta tiếp nhận, ta hội giữ bí mật, thuận tiện còn sẽ giúp ngươi. Lê Tiểu Ngu lộ ra thật cao hứng, bởi vì Đường Nhan lựa chọn đối với mình giảng một cái dưới cái nhìn của nàng giá trị tuyệt đối. Đến giấu giếm bí mật, vậy bởi vì người đàn ông này không chỉ có thông minh còn rất cường đại, Đường Nhan ngược lại là rất bình tĩnh. Lựa chọn Lê Tiểu Ngu nguyên nhân chính yếu nhất ở chỗ Lê Tiểu Ngu đối với mình tuyệt đối tín nhiệm. Lê Tiểu Ngu trong miệng đám người thường có thể tùy tiện tiếp nhận thương thức, đối Đường Nhan tới nói cực kỳ rung động, bởi vì hắn không tại thương thức phạm trù bên trong. Hiện tại hắn rốt cục vững tin mình là một cái dị loại, hoặc là nói duy nhất dị loại. Đường Nhan trở lại nhà gỗ, lật ra mình quyển nhật ký, bắt đầu viết xuống hôm nay kiến thức cùng cảm ngộ. Lê Tiểu Ngu vốn là muốn hỏi chút vấn đề, nhưng là xem xét Đường Nhan nghiêm túc ghi chép đồ vật bộ dáng, nàng liền trầm mặc xuống. Trước kia ở trường học thời điểm đã là như thế. Nếu nam nhân ưa thích một nữ nhân, hội phát hiện nữ nhân nghiêm túc nhìn ra lúc ngẫu vẩy lên đầu tóc tư thái thập phần mê người. Nữ nhân ưa thích một cái nam nhân lúc kỳ thật cũng là một dạng. Đường Nhan ngồi nghiêng ở trên bệ cửa, cầm bút ký ghi chép đồ vật lúc nghiêm túc tư thái, theo Lê Tiểu Ngu, tựa như là một bức họa. Trong lúc nhất thời trong nhà gỗ triệt để an tĩnh lại, chỉ có bút trên giấy hoạt động tiếng xào xạc. Bí ẩn vẫn rất nhiều, nhưng rất nhiều chuyện đã bị xuyên kết hợp lại. Eden phế tích đã từng có cao đẳng trí tuệ văn minh tồn tại qua vết tích. Ta một mực tại suy nghĩ cái này chút văn minh có phải là hay không kim tự tháp văn minh người sáng lập. Nguyên bản ta là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ta bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Kim tự tháp tầng cao nhất xác thực là có trưởng khống giả, ta hiện tại rốt cục vững tin điểm này. Giả thiết chính là trật tự giả, bọn chúng tự nhiên không phải thần, nhưng nắm giữ lấy hiện tại nhân loại không thể nào hiểu được khoa học kỹ thuật. Hắn giao phó nhân loại tại khu mỏ quặng thế giới có được đủ loại năng lực, cũng chính là văn bản bên trong nâng lên không khiết thế giới. Không khiết hai chữ cùng nhân loại những năm này đối khu mỏ quặng thái độ, hẳn là rất rõ ràng biểu lộ trật tự giả ý nghĩ. Bọn chúng giao phó nhân loại hết thảy tri thức cùng năng lực đều cùng khu mỏ quặng thế giới cùng một nhịp thở, chủ yếu về hiện lại là tại chinh phục bên trên. Đây cũng là một cái dẫn trước nhân loại văn minh mấy cái thời đại tồn tại, nhưng chúng nó công chiếm khu mỏ quặng nguyên nhân là cái gì? Bọn chúng vì sao không tự mình đi công chiếm? Nhân loại nếu như một mực khai thác tầng cấp, liệu sẽ tồn tại nào đó một ngày nhìn thấy trật tự giả khả năng đóng vai lấy kẻ xâm lược chúng ta? Tại trật tự giả trong mắt đến cùng là đồng minh vẫn là quân cờ? Nếu như nói thiên phú là thần tính, ta lại là chuyện gì xảy ra? Viết đến nơi đây thời điểm, Đường Nhan nhìn ngoài cửa sổ. Ngày mùa hè Thụ Hải có nồng đậm rừng rậm khí tức. Cái thế giới này so với hắn đang phi hành xe bên trên nhìn thấy thành lũy bên ngoài thế giới mỹ lệ hơn quá nhiều. Hắn yên lặng bật cười. Vẫn là nói, nhân loại là trật tự giả hậu duệ, ta là ác ca hoặc là hỗn loạn người hậu duệ. Eden phế tích đã từng tồn tại qua văn minh cùng kim tự tháp văn minh. Nếu như không phải cùng một nhóm người, như vậy bọn chúng quan hệ là như thế nào? Đối lập sao? Đường Nhan khép lại bút, viết đến nơi đây liền dừng lại. Lê Tiểu Ngu nghĩ đến đã không có cách nào cho hắn càng nhiều liên quan tới kim tự tháp thế giới bản nguyên tình báo. Bây giờ mong muốn thu hoạch được những năng lực này, liền nhất định phải khai thác ra tầng thứ 8, làm cho nhân loại văn minh tiến lên đến thời đại tiếp theo. Đồng thời từ tầng thứ 8 giải tỏa ra tin tức, thu hoạch được nhiều đầu mối hơn. Lê Tiểu Ngu nhìn thấy Đường Nhan khép lại quyển nhật ký, mới lên tiếng, ta còn có một vấn đề. Đường Nhan biết vấn đề là cái gì, hắn thậm chí có chút ngoài ý muốn Lê Tiểu Ngu lại có thể nghẹn lâu như vậy mới hỏi. Cái này 6 tuổi tiểu bất điểm, gọi Đường Tiểu Cửu, xem như muội muội ta, mặc dù cực kỳ đần, nhưng ngươi lại thích nàng. Mặt khác nằm ở trên giường nữ hài tử gọi Đường Tác Giá. Là Ác Kha, ân, đồng bạn a, người có cá tính cả đời luôn luôn gặp được giá trị phải liều mạng đi thủ hộ người. Đối với Ác Kha tới nói, Đường Tác Giá chính là người kia. Trái lại vậy một dạng, Đường Tác Giá hôn mê bất tỉnh, là bởi vì nàng bị rót vào quá cường đại sinh vật huyết thanh. Với lại số lượng nghiêm trọng vượt qua trước kia thí nghiệm liều thuốc. Người tốt nhất vậy thích nàng. Dù sao ta thật thích cái này chút giống động vật bình thường đơn thuần nữ hài tử. Lê Tiểu Ngu, không hiểu, giống động vật một dạng. Là, Đường Tiểu Cửu như cái tham ăn con vịt nhỏ. Là loại kia ngươi đút nàng bao nhiêu. Nàng liền nhất định hội ăn hết tất cả sinh vật. Lại xuẩn lại tham ăn. Đường Tiểu Cửu dựng lên lỗ tai. Trong lòng tự nhủ ta rõ ràng là hồ ly a. Đường Tác Giá giống một cái sói con, mang theo một chút giã tính. Ta gặp qua nàng vì thủ hộ Ác Ca lúc, lộ ra hung ác ánh mắt. Lê Tiểu Ngu không biết Đường Tác Giá. Ác Ca xuất hiện ngày ấy, nàng đang tại bố cảnh trong phòng cùng Đúc Tiến sĩ cùng nhau nghiên cứu thảo luận nhân thể dài. Phẫu học, nhưng cái này bụng nhỏ tròn mép lăn Đường Tiểu Cửu. Nhìn thật giống là một bé đáng yêu con vịt nhỏ. Đường Nhàn tiếp tục nói, cổ đại thẩm mỹ quan tại một thời đại nào đó bên trong có qua cực kỳ vặn vẹo biến hóa. Nam nhân trở nên nữ nhân hóa, nữ nhân trở nên đứa trẻ hóa, đứa trẻ trở nên sủng vật hóa, sủng vật trở nên quý tộc hóa, quý tộc thì trở nên vô lại hóa, vô lại thì bắt đầu giảng văn hóa. Mà văn hóa thì bắt đầu hoang đường hóa. Nói như vậy dù sao cũng hơi phê phán sắc thái quá nồng. Nhưng đổi một cái trình tự, thành nữ nhân so sánh thú vị sủng vật, kỳ thật ngược lại có thể cực kỳ hình tượng miêu tả nữ nhân đáng yêu. Lê Tiểu Ngu không hiểu người. Cổ đại thế nào? Đường Nhàn nói ra, nói thí dụ như Đông Nhiễm. Trong mắt ta vậy cực kỳ đáng yêu. Có đúng không? Theo ý của ngươi, nàng giống như là động vật gì? Bò sữa, Lê Tiểu Ngu trừng to mắt, trâu một mực là chăm chỉ an tâm. Yêu của lý lao động, ngươi nhìn cái này sân nhỏ tu, cái này tiểu mương nước đào, nhưng đều là Đông Nhiễm công lao. Cái kia tại sao là bò sữa? Tự mình nghĩ đi, Lê Tiểu Ngu lười nhác không nghĩ ra được. Đường Nhàn là cái não mạch kín kỳ lạ người. Vậy ta đâu? Ta giống cái gì? Đường Nhàn kinh ngạc nhìn xem Lê Tiểu Ngu, phát hiện vấn đề này thật đúng là khó trả lời. Ân, ngươi vẫn là coi là người a. Suy nghĩ hồi lâu, Đường Nhàn tung ra một câu như vậy. Hắn xác thực nghĩ không ra đáp án. Dựa theo La Lục Nhãn cho những Weibo đó ghi chép, kỳ thật Lê Tiểu Ngu là phù hợp một loại sinh vật đặc thù. Bất quá không tốt lắm nói, cũng liền coi như thôi. Lê Tiểu Ngu sắc mặt khó coi, luôn cảm giác Đường Nhàn là đang mắng người. Không nhìn Lê Tiểu Ngu biểu lộ, Đường Nhàn bắt đầu chuẩn bị ban đêm đồ ăn. Lần này không dưới mặt cho Lê Tiểu Ngu ăn. Thịt dê cùng thịt cá có thể làm xử lý cũng không ít. Đang chuẩn bị đồ ăn trong quá trình, Đường Nhàn phát hiện bầu trời trở tối. Hắn ngẩng đầu, trông thấy tầng mây biến hóa, to lớn mây xám chậm rãi trôi hướng đất đỏ lâm trên không. Muốn biến thiên, thu quần áo đi, Đường Tiểu Cửu chạy đến nói ra. Trời muốn mưa sao? Đường Nhàn ca ca, chúng ta đi chơi bùn a. Bản thân đi chơi, Đường Nhàn cầm quần áo hướng trong nhà gỗ đi. Có chút ngoài ý muốn, trước đó thôi diễn thời tiết, hôm nay không nên có lớn như vậy đám mây, đêm nay đất đỏ lâm, sợ là có gió tanh mưa máu. Đường Nhàn cầm quần áo chất đống tại trong nhà gỗ, cũng không có chú ý tới trong nhà gỗ một chỗ khác. Đường Tác Giã ngón tay, nhẹ nhàng giật giật, giấy trắng,